Huyền Minh Thần Trì bị phá hủy như vậy, đã không cách nào dùng được nữa, cũng may vật liệu không triệt để hủy hoại, còn có thể một lần nữa luyện chế lại, bất quá không biết phải phí bao nhiêu năm tháng. Đại Hoang Cổ Kiếm, tráng hán râu dài quay đầu nhìn về phía cổ kiếm trong tay Hùng Sơn, lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Mà Hùng Sơn một kiếm nhẹ nhõm hủy đi chùy đen của tráng hán râu dài, lại càng hiểu rõ thêm cổ kiếm trong tay, càng thêm hưng phấn. Ha ha, ma tộc tặc tử, lấy oán trả ơn, xem kiếm. Y hét lớn một tiếng, sau đó trên đại hoang cổ kiếm tỏa ra kiếm quang lóa mắt bao phủ thân thể y vào trong đó. Kim quang lóe lên, Hùng Sơn và đại hoang cổ kiếm đồng thời biến mất hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng dài trăm trượng, lần nữa chém tới tráng hán râu dài. Kiếm quang như cầu vồng kinh thiên, càng bộc phát ra tiếng nổ đùng đoàng cuồn cuộn, phảng phất vạn mã cùng chạy thế không thể đỡ. Cách chương.